Diêm Tuấn Thanh giữ tay bà lại cười đứng dậy. Để con đi lấy cho. Mẹ Vô cười xòa, con với Đoan ngồi trò chuyện là được rồi. Diêm Tuấn Thanh đỏ mặt lên. Cách Trương.